Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 410, sinh mệnh trôi qua. Bãi cát bên trên, Nao tầm mắt bình tĩnh nhìn kỹ cách đó không xa âm thánh. Ở mình không trước chính là Gardevoir, mà sau lưng Nao nhưng là đồng dạng là không nói tiếng nào cực kỳ yên tĩnh Amamiya. Biết rõ thực lực chênh lệch thế nhưng tư duy cực kỳ thành thục Amamiya vào lúc này tự nhiên là sẽ không ấm đầu trên đi trợ giúp Nao. Như thế làm lời nói rất có thể gặp cho đối thủ cơ hội. Có điều, dáng dấp như vậy bị người protect quan hệ mặc dù không tệ. Thế nhưng Amamiya nhưng cũng không là rất muốn như vậy. Rất nhanh, người sẽ cảm giác được chân chính tuyệt vọng. Âm thánh nhìn Nao cùng Gardevoir. Sau đó áo bào đen bên dưới khuôn mặt cũng là né qua một vệt nụ cười tà ác. Vào lúc này, hắn đưa tay ra, lộ ra hắn ngón cái mặt trên một viên để Nao rất tinh tường nhẫn. Chính là cái kia có thể để cho Pokemon tiến hành Mega tiến hóa Keystone. Mega tiến hóa sao? Nao không chút nào bất ngờ. Dù sao ở Sinnoh khu vực chiến đấu khu vực, hắn chính là gặp phải quá Mega tiến hóa. Mà lúc đó tùy tiện một người chính là nắm giữ Mega Gallet. Những tổ chức này chân chính cao tầng có Mega Pokemon cũng là tia không hề thấy quái lạ. Đương nhiên, Tsukino bọn họ hẳn là không có. Nếu không sớm liền sử dụng. Mà cái tổ chức này sở dĩ không cho bọn họ Mega Stone quan hệ. Nao suy đoán khả năng cũng là cùng chân chính tín nhiệm có quan hệ. Nếu không có đem cùng Mega tiến hóa có quan hệ Keystone cùng đạo cụ cho bọn họ. Này liền nói rõ cái tổ chức này từ một loại ý nghĩa nào đó cũng là căn bản cũng không tin Tsukino. Mọi người, Keystone, ở âm thánh phía sau. Mindy cùng Eddie cũng là nhận ra lúc này ở trên tay hắn cái này đạo cụ. Vào lúc này, mặc dù là biểu hiện luôn luôn mất cảm giác cực 20 đế trong ánh mắt đều là tràn ngập cực nóng vẻ mặt. Thì càng thêm không cần nói Mindy. Keystone đối với bọn hắn mà nói đều là cực kỳ khát vọng đồ vật. Trên thực tế, từ khi bọn họ đáp ứng rồi thủ lĩnh sau khi, thủ lĩnh ngược lại cũng đúng là xác thực là cho bọn họ ban phát một viên Keystone. Thế nhưng cái này Keystone nhưng là căn bản không ở hai người bọn họ trong tay. Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ là biết đây là vật gì. Như vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta Alakazam chân chính tư thái đi. Âm thánh nhìn Nao vẻ mặt, mặc dù có chút kinh ngạc với Nao chấn định, nhưng cũng là căn bản không có một chút nào kiêng kỵ cười nói. Thanh âm vang lên thời điểm, ở hắn trước người Alakazam nơi cổ, cũng là xuất hiện một vệt tia sáng. Nao nhìn chăm chú tình vừa nhìn, chỗ này tia sáng cũng vừa hay chính là cái kia cực kỳ quý giá Alakazam Megastone. Đến rồi sao? Nao ánh mắt lấp lóe, trong lòng lẩm bẩm, thế nhưng là không có một chút nào kiêng kỵ. Xem trọng, đây chính là ta Alakazam chân chính hình thái. Alakazam, Mega tiến hóa, âm thánh nhìn mình trước người Alakazam. Trong ánh mắt cũng là đầy rẫy cực kỳ khổng lồ tự tin cùng kích động. Thanh âm trầm thấp vào lúc này có vẻ cực kỳ điên cuồng vang lên. Mà âm thánh thủ bên trong Keystone vào lúc này cũng là trong nháy mắt bùng nổ ra cực kỳ mưu ánh. Sáng lộng lẫy, những này ánh sáng lộng lẫy cùng từ Alakazam trên cổ dẫn phát ra cùng loại hào quang liên kết tiếp. Cùng lúc đó, Alakazam thân thể cũng là bị loại này mưu giống như ánh sáng lộng lẫy bao vây. Xa, ánh sáng tứ tán, mới tinh bóng người xuất hiện ở Gardevoir trước người cách đó không xa. Đây là một cái khác nào Ấn Độ tăng nhân bình thường ngồi xếp bằng bóng người. Lại cùng nguyên bản Alakazam có chút tương tự. Mấy đạo siêu năng thì ở hắn quanh thân vờn quanh. Tương tự vờn quanh cũng là cái kia cực kỳ mãnh liệt sóng tinh thần. Mega Alakazam sao? Nao nhìn này đạo mới tinh Alakazam bóng người. Lẩm bẩm nói. Hay là bình thường nhìn thấy tân Mega Pokemon. Ta hay là còn có thể hưng phấn một hồi. Thế nhưng hiện tại sao? Ta hay là muốn đưa ngươi đánh đổ a? Lên đi, Mega Alakazam, sử dụng xe đầu bô. Ở nhìn thấy Mega Alakazam xuất hiện, Âm thanh áo bào đen bên dưới ánh mắt cũng là cực kỳ cuồng nhiệt. Lập tức chính là đột nhiên vung ra tay. Quay về trước người Mega Alakazam lớn tiếng hô. Gardevoir, sidekick, nào ánh mắt lấp lóe. Đảo qua Gardevoir tay phải đeo một viên tương tự với bảo thạch thứ tầm thường. Sau đó cũng là phất tay hô. Trên bờ cát, Mega Alakazam quanh thân siêu năng thìa tỏa ra cực kỳ mãnh liệt hào quang. Sau đó vài viên xe đầu bô chính là xuất hiện ở Mega Alakazam trước người. Sau một khắc chính là bay thẳng đến Gardevoir phóng thích mà đi. Thế nhưng Gardevoir lúc này động tác cũng là cực kỳ cấp tốc. Sidekick chỉ là trong nháy mắt, cũng đã là hóa thành dòng lũ. Hướng về Mega Alakazam nghiền ép mà đi. Rào, sidekick cùng xe đầu bô giao chiến chỉ là trong nháy mắt. Vào lúc này, ở Eddie cùng Mindy trong mắt cũng là xuất hiện cực kỳ có tính chấn động một màn. Mặc dù là Mega Alakazam xe đầu bô, vào lúc này Gardevoir sidekick trước mặt, dĩ nhiên cũng là không chút nào biện pháp tiếp tục tiến lên nửa bước. Liền đều là bị sidekick trong nháy mắt dập tắt. Cùng lúc đó, Gardevoir sidekick cũng là không chút nào hiện ra yếu bớt trực tiếp trúng đích Mega Alakazam thân. Thể, mà Mega Alakazam đang bị sidekick trong số mệnh thời điểm cũng thật giống như là đầu chịu đến đòn. Nghiêm trọng giống như vậy, trong nháy mắt hướng về phía sau thống khổ rút lui mà đi. Vào lúc này, Mega Alakazam hai mắt đã là mở ra, trong miệng xê hoan khí thô. Nhìn cách đó không xa Gardevoir ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cùng kinh hoàng. Sao có thể có chuyện đó? Đây chính là Mega Alakazam công kích a. Mindy không thể tin được lẩm bẩm nói. Mà ở bên cạnh hắn, Eddie mất cảm giác trong tầm mắt cũng là có chút tuyệt vọng hiện lên. Nguyên lai đối thủ của bọn họ dĩ nhiên là như vậy mạnh mẽ người huấn luyện. Này con Gardevoir dĩ nhiên là liền âm thánh Mega Alakazam cũng là không chút nào sợ hãi. Thậm chí càng so với Mega Alakazam còn cường đại hơn dáng vẻ. Như vậy nàng cái kia chiến đấu chân chính lực lại là đạt đến trình độ nào? Cái gì? Ở Mindy cùng Eddie khiếp sợ thời điểm, âm thánh cũng là trợn to hai mắt. Suýt chút nữa liền muốn cắn được chính mình đầu lưỡi thất thanh hô. Trong lòng vẫn là không muốn tin tưởng. Lắc đầu, thân thể theo bản năng hướng về phía sau thối lui. Alakazam đã là được tăng mạnh tiến hóa trở thành Mega Alakazam. Thế nhưng là vẫn không phải là đối thủ của Gardevoir. Hai người các ngươi, đem bọn ngươi Pokemon toàn bộ phái ra chiến đấu. Vào lúc này, trong lòng đã là sản sinh kinh hoàng âm thánh cũng là đột nhiên nhìn về phía sau Mindy cùng Eddie. Vào lúc này, hắn cảm nhận được chân chính về mặt ý nghĩa vướng tay chân. Lập tức cũng là quay về Mindy cùng Eddie lớn tiếng hô. Vâng, là, Mindy cùng Eddie trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Có điều hắn vẫn là cực kỳ cấp tốc gật đầu nói. Nói cũng là dồn dập đem bọn họ bên hông Pokeball toàn bộ lấy đi ra. Đi đến âm thánh bên người, cực kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm nào. Cái này đáng ghét tiểu tử thúi. Nếu không là ta cái khác Pokemon đều còn ở thí nghiệm ở trong. Trên người chỉ còn dư lại một con Alakazam. Nơi nào còn đến phiên ngươi đến hung hăng. Âm thánh nhìn cách đó không xa sắc mặt bình tĩnh nào. Trong lòng phẫn hận lẩm bẩm nói. Hào quang lấp lóe. Ở âm thánh cùng Eddie cùng với Mindy ba người trước người. Ngoại trừ Mega Alakazam bên ngoài. Cũng là xuất hiện rất nhiều bóng người. Đứng mũi chịu sào chính là Mindy Dragon Knight, Hydreigon, Radigan cùng với dính Mỹ Lộ Long. Sau đó chính là Eddie Steelix, Ergrun, Skarmory cùng với Excadrill. Tầm mắt rơi vào này từng đạo tỏa ra khí thế đáng sợ bóng người trên người. Nào tầm mắt nhưng là không có một chút nào gợn sóng. Trên thực tế, âm thánh tự giác không phải là đối thủ của chính mình. Gặp chọn dùng loại này vây đánh chiến thuật cũng là ở chính mình cân nhắc bên trong. Nhưng là, ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, số lượng thứ này nhưng là hoàn toàn không có tác dụng. Khóe miệng hơi hiện lên. Nào nhìn trước người Gardevoir, cũng là nhạt cười nói. Sidekick, cùng lúc đó, Ở một bên khác hòn đảo rừng rậm ở trong, Sukino trợn to hai mắt, nhìn đã là một viên to lớn cây cối bên cạnh nhắm mắt lại Randy. Cả người run rẩy cũng là cực kỳ kịch liệt. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Lúc trước, ớp gió diệt vong chi ca vẫn là sản sinh hiệu quả. Kết quả cuối cùng nhưng là ớp gió 443 cùng đi sai đu ai đều là mất đi năng lực chiến đấu. Thế nhưng đồng dạng, Sukino cũng là không có thể lần thứ hai nghe thấy Randy âm thanh. Nàng không tin Randy sẽ như vậy rời đi. Vì lẽ đó bắt đầu tìm kiếm. Sau đó nhìn thấy lúc này cái này Randy đã là dùng dao cắt tay của chính mình cổ tay chết đi hình ảnh. Dáng dấp như vậy tình huống đúng là cực kỳ đột ngột. Thế nhưng là để Sukino triệt để rõ ràng. Trước Randy rời đi chiến trường. Sau đó che giấu mình. Chỉ để đi sai đu ai đến cùng mình chiến đấu. Sau đó nàng âm thanh ở trong càng ngày càng yếu sinh cơ. Tựa hồ cũng là ở nói cho Sukino. Sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Mà khi Sukino tìm tới Randy thời điểm. Randy còn chưa chết. Mà Randy nhưng là dùng chính mình cuối cùng một hơi nói ra cuối cùng bốn chữ. Chức Nguyệt tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, từ vừa mới bắt đầu Randy mục đích liền không phải là cùng chính mình chiến đấu. Mà nàng ở trên bờ cát nói tới những câu nói kia hay là càng nhiều chính là ẩn giấu tổ chức tai mắt. Cùng với để cho mình tùy tùng nàng đi tới nơi này. Nhưng là mình nhưng là thật sự chăm chú rồi. Sau đó, Randy chết rồi. Hay là nàng ở biết hai mươi mấy năm trước chân tướng thời điểm cũng là cùng tài chính như thế tan. Vỡ đi, Sukino cho rằng Randy cùng mình đi tới không giống nhau con đường. Thế nhưng sự thực, Randy vĩnh viễn là nàng bạn thân. Làm ra lựa chọn cũng là cùng Sukino giống như đúc. Thế nhưng nàng phương thức nhưng là lựa chọn nhất là triệt để một cái. Cái này là Keystone, xem trong tay Randy lưu cho mình di vật cuối cùng. Sukino rốt cục lưu lại nước mắt. Cái này nước mắt ở trong tràn ngập đối với tổ chức cừu hận cùng với đối với mình tự trách. Còn có một chút phức tạp hơn tình cảm. Tại đây cái trên hòn đảo mới bầu trời. Mây đen từ từ nằm dày đặc lên. Tích tí tách lịch tựa hồ cũng là có một ít Amamiya nhỏ xuống. Hoang dại Pokemon đều là biến mất. Tựa hồ đại diện cho không rõ dấu hiệu giống như vậy. Đều là khiến người ta có chút không rét mà run. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.